Xin thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 10 âm lịch. Năm 2018 mà cũng là cái ngày nhà giáo. Ở ngoài đó thì là ngày 20 tháng 11 là cái ngày nhớ cái ơn của các thầy cô. Ở trong đạo Phật mình đó, ngày rằm tháng 10 đó là cái ngày kỷ niệm của Tăng Bảo, cái ngày mà chúng ta tưởng nhớ về cái ân đức của chư Tăng. Thì cũng lâu lắm rồi, thì có những lúc Minh Thành cũng không có tiếp xúc thường để chia sẻ pháp điều đặn với quý vị. Người tu của chúng ta đó thì Đức Phật gọi là người hiền trí. Hiền trí, hiền là hiền lành, hiền diệu, hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hiền tuệ. Mà nói một cách bình dị đó, dễ hiểu là người tu đó là những người dễ thương. Tu là người dễ thương. Cái danh từ trong kinh gọi là khả ái, là dễ thương, hiền lành, dễ thương. Quý vị tu có hiền chưa? Sao tu mà không hiền? Thế nào là hiền? Đó, bây giờ Minh Hành sẽ nói những cái điều gần gũi nhất, thực tế nhất cho quý vị thấy. Đức Phật dạy á, là những cái nguyên tắc để mà mình sống một đời sống hiền hòa, từ ái, dễ thương và có cái sự thông cảm, thấu hiểu. Thứ nhất á, là cái lời nói của mình luôn luôn là lời nói từ ái, hòa nhã. Cái này quan trọng. Quý vị thấy ở trong gia đình mình, vợ chồng, anh em, mẹ con, hay là bà con, cô bác với nhau, mà mỗi khi mình nói ra là mình nói lời hiền hòa, nói lời nhẹ nhàng, nói lời mến thương. Mà nhất là mình là những người lớn mà, mình là bà là mẹ chứ, là anh là cha, mà mình nói cái lời hiền hòa, dễ nghe, dịu dàng, mến thương, từ ái như vậy thì gia đình mình có được an không? Có không? Mà hôm rồi quý vị có ứng dụng được cái này nhiều chưa? Có không? Từ khi biết đi chùa nó cũng bớt bớt vậy đó, nó đỡ hơn chứ hồi xưa là có khi tung trưởng ra, thấy không? Hồi xưa muốn á, là giận lên hay là bực lên á, là mình bung hết ra. Thì bây giờ đó mình nhớ Đức Phật dạy những nguyên tắc để làm cho gia đình mình được bình an, được hạnh phúc. Cái nguyên tắc đầu tiên là nói lời từ ái. Cái này nói thì nghe nó đơn giản, học thì nghe nó cái này con nghe rồi, con nghe giảng rồi, nhưng mà làm thì quý vị thấy thật sự mình thực tập á, thì mình mới thấy được cái kết quả của nó trong gia đình. Chứ còn nhiều khi mình nghe, mình hiểu, mình biết, nhưng mà mình để đó, đụng diện mình không có xài. thì cái hiệu quả của nó, cái lợi ích của nó mình chưa thấy hết được. Cho nên cái người mà luôn luôn nói lời từ ái hiền lành, dễ mến dễ thương, thì người đó đi đến đâu, giàu trong nhà hay là ngoài phố, thì đều được mọi người đón chào, đều được mọi người là nhớ thương quý mến hết. Mà mình muốn được cái lời nói từ ái dễ thương này, gọi là ái ngữ hay gọi là chánh ngữ, chứ lời nói mình là lời nói phát xuất từ tình thương. Tại sao mình thương? Tại vì mình hiểu, phải không? Mình hiểu hơn ai hết. Cái thân thể, cái cuộc đời này nó là vô thường. Mình hiểu cái nghiệp quả. Nếu như cái nghiệp lành thì nó đem lại cho mình là cái quả vui, mà cái nghiệp dữ thì nó đem lại cho mình là cái báo khổ. Cho nên mình hiểu điều đó và mình á, sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho những người không hiểu biết. Và cái người đó họ đang nóng giận, họ đang bực tức, họ đang mà bạo, cao có, gắt gỏng, sân hận, thì nếu đó mà mình dùng cái lời cao có bực bội lại thì đi đến đâu, có giải quyết được vấn đề không? Có không? Không giải quyết. Vậy mà những người trong nhà của mình thường thường xảy ra như vậy thì mình giải quyết làm sao? Mình có đem lời từ ái được không? Mình có cảm thông được không? Mình có tha thứ được không? Chỗ này là cái chỗ quý vị tu hay này nè. Còn mở cái kinh ra đọc thì có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng cái này là tu hoài, tu hoài. Giờ trước mắt là tập sao mà cứ nhớ là cái miệng của Đức Phật rất là đẹp. Quý vị nhìn lên thấy không? Lên chánh điện lại Phật thấy không? Thấy cái đôi môi của Ngài không? Cái hàm răng của Ngài đó là răng trắng như ngọc kha kiệt đó, mà đó cái môi thì đỏ đẹp như trái tần bà, không cần thoa son, tự động là nó hồng, nó tươi, nó đỏ thắm. Mà răng không cần bọc sứ, không có trồng răng giả giống như mình, mà cái răng là tự nó trắng như ngọc. Mà cái lời nói là thoảng ra cái mùi hương của hoa sen xanh. Và Đức Phật nói với ai thì những người đó đều nghe, nghe theo và vui vẻ. Thì mình á, mình lên mình lại Đức Phật, mình nhìn cái đôi môi, cái miệng của Phật là mình nhớ mình tu tập cái gì. Tu tập gì? Lời nói từ hòa hiền lành dễ thương. Đó là mới lại Phật đó, đó mới gọi là niệm Phật đó, đó mới gọi là học Phật đó, đó mới gọi là Phật tử. Cái này thực tập được không? Rồi cái thứ hai là gì? Cái hành động của mình nó từ hòa hiền lành trong mọi lúc mọi nơi. Mình làm cái gì mình luôn luôn mình coi lại, coi cái hành động này, cái việc làm của mình này nó có hiền không, nó có lành không, hay là nó là ác, là bất thiện pháp, nó có tốt không. Trước khi mình làm mình suy nghĩ cái việc làm này có đem lại vui cho mình và vui cho người, vui cho cả hai không. Hành động này nó phải là thiện. Ban đầu nó thiện, rồi chặng giữa nó thiện, rồi sau này nó cũng thiện, tốt lành nữa hay không. Thì cái hành động mình luôn luôn là hành động từ ái và nghĩ đến những người sống chung với mình. Nói nó đơn giản nhưng mà thực tập là cả một vấn đề nha quý vị. Nếu mà quý vị đang nấu bếp ở trong cơm mà quý vị nghĩ mình làm cái này bằng cái tình thương, bằng cái sự quan tâm, bằng cái sự đem đến niềm vui đến cho mọi người, mọi thành viên gia đình của mình, thì mình nấu cơm có ngon không? Nấu ngon không? Mà mình nấu toàn những cái đồ mà chất lượng dinh dưỡng phải không? Chứ mình không có nghĩ cho là coi như làm cho nó xong, thì nó khác, mà làm bằng trái tim, làm bằng tình thương, làm bằng tấm lòng của một người mẹ, của một người anh, của một người cha, của một người chị, của một người cô. Thì cái hành động của mình là hành động phát xuất từ từ ái, trước mặt cũng như là sau lưng, chứ không phải trước mặt khác mà sau lưng khác. Đức Phật dạy rất là kỹ cái điều này. Trước mặt cũng như sau lưng, lúc nào lời nói từ ái, hành vi từ ái và ý niệm của mình á cũng từ ái, những cái suy nghĩ của mình. Ở trong cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ về người phải suy nghĩ về cái hướng tình thương đối với người đó. Nếu như nó có một cái suy nghĩ về mà ghét, tiêu cực, xấu, suy nghĩ những cái dở của người ta, thì lúc đó mình điều chỉnh lại liền. Tại sao người ta có nhiều cái đẹp mà mình không nhận? Tại sao có nhiều cái hay mà mình không nhận? Tại sao người ta có nhiều cái giỏi mà mình không nhận? Người ta sơ suất cái chút xíu đó thôi, mà mình cứ nghĩ ngay chỗ đó, thì như vậy cái nghĩ đó là cái nghĩ đưa đến, đưa đến gì? Buồn, sầu, phiền muộn và khổ đau. Cho nên cái suy nghĩ mà từ hòa, từ ái, hiền lành, mến thương đó, cái suy nghĩ đó đó là nó tưới tẩm cho mình một cái tâm hồn, một cái tâm hồn mát mẻ, một cái tâm hồn đó, là coi như giàu dạt cái nhựa sống của tình thương. Còn một cái tâm, một cái suy nghĩ mà nghĩ cứ nghĩ xấu, nghĩ cứ nghĩ dở, nghĩ cứ nghĩ gì sai, nghĩ cứ nghĩ về những cái điều mà gọi là tiêu cực của người khác, thì cái đó là một tâm hồn khô cằn sỏi đá, không có trồng cây được, không có cây nào mọc được hết trơn, đá không khô mà không có nước. Vì thế có những cái vùng sa mạc đó là cây nó lên không có được, thì cái tâm đó là cái tâm sa mạc. Bây giờ quý vị muốn cái tâm nào, cái tâm tươi mát hay là tâm sa mạc? Muốn tâm nào? Mà mình thường mình nghĩ về người khác, mình có nghĩ mát mẻ không? Hay là nghĩ cái nào nhiều? Cho nên bây giờ mình chuyển cái hướng, nghĩ bằng tình thương, nghĩ bằng sự mát mẻ. Mình nhớ những cái hay, nhớ những cái tốt, nhớ những cái đẹp của người ta, thì đó mình nghĩ gì, mình có mỉm cười không? Có không? Cho nên nãy sao kêu mỉm mặt mỉm nổi hết vậy? Đang nghĩ cái gì? Lúc hồi nãy là đang nghĩ cái gì? Lúc ngồi nãy là đang nghĩ cái gì? Khai ra coi. Lúc đó thọ tưởng hành thức nó làm sao? Cái cảm giác nó như thế nào? Quý vị để ý cái chỗ này hay lắm. Mình phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Cái cảm giác nó quan trọng lắm. Quý vị thấy tại sao mà khi mà mình á, cái giờ giải lao đó, cái giờ mà không có vô nghi lễ, vô pháp hội, vô chánh điện gì hết á, thì quý vị thấy cái giờ đó đó là mình á, ăn nói mình cười tươi tắn không? Hay tươi tắn thoải mái không? Thấy không? Có không quý vị? Cái giờ mà không có lên tu á, không có vô nghe pháp, hay là không có vô trai đường rồi này kia đó, cái giờ đó cái tự nhiên mặt mày mình nó tươi tắn, nó thoải mái, cơ thể của mình nó nghe là coi như là nó buông thư, phải không? Nó thư giãn lắm. Mà tới cái giờ vô cái ngồi cái làm như là mặt hình sự vậy đó. Quý vị biết tại sao vậy không? Tại vì đó, cái thân với cái miệng, cái ý của mình á, nó quen buông lung. Mà đó là một cái sự, một cái sợi dây của phiền não mà mình không biết. Mà khi mình thâu nhíp nó lại là nó khó chịu, nó thấy không thoải mái, nó muốn được bung thả ra, nó muốn buông thả ra, nó muốn được nghĩa là thoải mái hết á. Còn giờ bắt vô là nó giống như nó vô bị ép vậy đó. Cho nên nó bị ép nó hơi khó chịu. Quý vị thấy không? Mà nếu như mình trang nghiêm mà thanh tịnh mà quan hỷ thì nó khác. Còn cái này trang nghiêm mà nhiều khi kêu cười cũng cười không nổi nữa. Tại vì sao? Tại vì nó đang bị dồn ép. Cái trạng thái của buông lung á, của cái sự mà buông thả, nó thả lỏng các căn. Kinh Nikaya Đức Phật gọi là thả lỏng các căn. Tức là mình không có thâu nhiếp mắt, tai mũi lưỡi thân ý của mình không có quen được thâu nhiếp, cho nên khi mà nó bị thâu nhiếp, nó được cái thâu nhiếp, lúc đó nó khó chịu. Cho nên cái người nào mà ngồi yên nghe pháp từ đầu tới cuối, vô mà ngồi tụng kinh từ đầu tới cuối, vô hành thiền mà từ đầu tới cuối nó thanh tịnh, nó yên lặng, nó hoan hỷ, mình thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó được an tịnh, nó hoan hỷ sao, thì người đó tu khá rồi đó. Tức là mình nhiếp phục được cái gì? Cái sự mà trạo cử, cái sự dao động của thân và dao động của tâm. Cái thân của mình là cái thân trạo cử, là cái thân lăng xăng. Lăng xăng mà bắt nó yên rồi nó không chịu, nó khó chịu lắm, nó ngứa, nó ngứa, nó ngứa xong rồi nó mỏi, nó mỏi xong rồi nó nực, nực xong rồi nó nhức. Lúc vô ngồi thiền á, đó là cái thân trạo cử. Rồi cái tâm trạo cử là nó phải suy nghĩ, nó phải cái này phải cái kia, mà nó yên rồi nó khó chịu. Cho nên á, mình thực tập á, mình thấy được hay lắm. Khi mà mình biết nhiếp phục được cái trạo cử, cái lăng xăng đó rồi đó, mà mình để cho cái thân mình nó an tịnh, cái tâm mình nó hoan hỷ đó, thì lúc đó quý vị tu tập cái tâm từ ái, cái tâm hiền á, hay lắm. Bây giờ tất cả quý vị nói theo nha. Người tu tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Mỉm cười lên. Kêu cười chứ không kêu đọc. Cười lên. Mỉm cười lên. Cái người tu đó là cái tâm của mình luôn lúc nào cũng hiền hòa, hiền diệu, hiền lành, hiền đức, hiền trí, hiền tuệ. Nhớ cái này quan trọng lắm. Nhớ một chữ thôi, tu là phải hiền. Nhớ được chữ này đó là quý vị hạnh phúc đó là hơn phần nữa. Đừng bao giờ mà để cho cái dữ nó chi phối mình, nó chinh phục cái tâm mình, nó chinh phục cái miệng của mình, nó chinh phục cái hành động của mình. Lúc nào cũng hiền hết. Người tu tâm thiệt là hiền. Mà mình nói cái câu đó là mình nói với cái cảm giác của mình á, chứ không phải mình đọc lên trả bài nha. Mình nói với cái cảm giác mình kêu nó phải hiền. Mình đang huấn luyện cái cảm giác của mình đó. Quý vị có biết cái cảm giác mình không? Cảm giác ở trong người mình đó. Huấn luyện cái cảm giác đó, cái cảm thọ, cái cảm giác đó. Mình kêu cái cảm giác mình hiền đi, dễ thương đi nha. Đừng có dễ ghét nha. Lúc nào mà nó bực bực phực phực lên á, mình dòm vô nó mình kêu dễ thương à nha không? Hiền nha. Không được giữ nha. Hiền đi rồi có thưởng. Dễ thương đi rồi thưởng. Mình nói với cái cảm giác của mình đó, mình huấn luyện cảm giác mình mà, chứ không phải mình huấn luyện người ta. Mình huấn luyện cái cảm giác được mình á thì mình mới thành công. Cho nên dầu cho ở tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được chính mình. Thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Mà thắng được chính mình là thắng cái gì? Thắng được cảm giác đó, chứ có gì đâu. Quý vị nhìn cái tất cả hàng ngày của mình là mình đều bị cái cảm giác nó chi phối hết. Cảm giác thôi à. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi nghe pháp và bỗng nhiên quý vị thấy nó hơi nực nực chẳng hạn. Nực nực chứ. Cái mình nghe thôi nực quá chắc chịu không nổi đâu, thôi ra ngoài đi cho nó thoáng, trong này hơi người nhiều lắm. À, đó là cái tiếng nói của cảm giác đó. Khi mình thấy được như vậy mình biết rằng ra ngoài làm gì, đâu có làm gì đâu, mất thời gian vô ích. Mà mình đến đây để làm gì? Đến đây để tu học. Tại sao giờ nghe pháp rồi đi ra ngoài làm biếng hả? Buông lung hả? Thấy không? Xúi dục ta tối ngày là mê chơi, mê ăn, mê ngủ hả? Đặng đọa với ngươi hả? Hỏi cái tên cảm giác lười biếng giải đãi nè, ta thấy ngươi rồi, ngươi hãy tan biến đi, đừng có dụ ta nữa. Ta thấy ngươi rồi, đi chỗ khác chơi con, đi chỗ khác chơi. Cái tự nhiên cái mình chiến đấu được cái cảm giác, cái mình ngồi lại, cái mình nghe pháp hồi, cái pháp hỷ sung mãn, cái mình cười vui hân hoan lên, cái mình ngộ, ngộ sáng ra. thắng cái tâm mình đó, đó là mình chiến thắng được với một cảm giác đó. Mà mỗi lần mình chiến thắng được như vậy cái mình cười lên cái vui quá, bữa nay mình chiến thắng được tên giặc. Có gì thấy không, mình tu vậy nó vui lắm. Rồi hồi cái sân nó khởi lên, cái sân nó khởi lên. Ví dụ đang ngồi tụng kinh và đang tụng ngon lành, hoan hỷ, vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên có cái bà ngoài sau đó, bà lại bà cầm cái sợi dây quạt máy, bà tắt cái bực, mà quạt ngay chỗ mình mà bà tắt. Lúc đó làm sao? À đó, nhìn vô cái cảm giác, thấy một cái tên này nè, nó chuẩn bị Phật nè, nó đang nực, nực mà nó nóng, thì nó rất dễ Phật. Mà Phật là nó cháy, mà cái giờ này là cái giờ mình đang tụng kinh, mình đang tu mà. Giờ này mình đang tu tập, mà tại sao có cái cảm giác này phát sanh? Tại sao cái tên mà sân si nó dám xuất hiện ở trước chánh điện như vậy? Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi, ta đang tu, phải không? Nghe mình nói, người tu tâm thiệt là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Mình cười một cái, đó là mình chiến thắng với cái cảm giác bực đó quý vị. Thấy không? Thấy không? Thấy nãy giờ thắng mấy trận không? Thấy không? Thấy thắng không? Đó, chúng ta nói thầy tu hoài cũng không thấy gì chân á, tại mình không để ý lại cảm giác thì mình đâu có thấy tham sân si nó trú ẩn trong đó đó, thấy chưa? Cái hồi nãy là cái làm biến nó cũng ở trong cảm giác thôi hả? Rồi cái tham tham mà cái giận nó cũng trong đó. Rồi bây giờ tới cái tham nè, cái tham đang ngồi nghe pháp vậy đó, bữa nay rằm tháng 10 nè, ở dưới nấu 7 món đó, thấy không? Cái mà cái món mà không biết là cái món gì đó mà nó bốc cái mùi nó bay thẳng vô cái lỗ mũi của mình. À cái chỗ này, à, ngay chỗ nó đang nghe pháp mà nó nghe cái mùi đó, cái nó để ý cái mùi đó, nó để ý hồi đâu có chừng 2-3 phút cứ quay lại, ô nãy giờ thầy giảng gì vậy, nãy giờ nghe cái mùi thịt chay nướng gì đó, phải không? Thí dụ vậy thì mình đấy, à mình đang nghe pháp mà tại sao cái cảm giác nó chạy theo mấy cái mùi cái vị này vậy? Đó là vị trần, mình ăn 60 năm mà chứ phải mình chưa ăn đâu, thấy chưa? Mình ăn 60 năm rồi, mình đã ăn rồi, bây giờ mình đang ăn rồi, mình sẽ ăn mà nó đâu có thỏa mãn đâu. Cái lưỡi này nó không có thỏa mãn, nó ăn hết tất cả món trên thế giới này nó cũng không thỏa mãn nữa. Cái bản chất của nó là cái tham, cái tên tham hương vị này nè, mình phải biết mặt nó, chính nó lôi kéo mình không cho mình tu nè. Bây giờ mình đang tu, tại sao mình đi theo cái tham? Đi chỗ khác chơi con, đi chỗ khác chơi, chỗ bà đang tu. À, cái mình đánh tan cái cảm giác mà cái nói thầm mà nó kêu thầy lẹ lẹ để ngồi đặt xuống cái mùi gì độc quá vậy, cái mùi này độc địa, không biết cái món gì mới vậy, để xuống coi, từ từ một hồi coi, bây giờ đang tu, đi chỗ khác, chỗ bà tu, chỗ má đang tu, phải không? À, thì quý vị thấy như vậy là mình chiến thắng được cái tên gì, tham cái hương trần đó, quý vị thấy không? Như vậy nếu mình tu vậy một ngày mình chiến thắng nhiều không? Hôm rày quý vị có đánh không? Có đánh giặc không? Hay là nó xuất hiện rồi đi theo nó luôn? Bữa nay mình thành chỉ cho quý vị cái cách đó, quý vị nhìn lại cái cảm giác quý vị mới nhiếp phục được những cái đó. Tại vì trong cảm giác đó nó sẽ có những cái lời nói thầm trong đó. Đó cái lời nói đó là cái gì? Hành quẩn. Cảm giác là thọ quẩn. Rồi nó có cái hình bóng của mấy cái món đó đó. Cái người đó này nó hiện ra cái đó là gì? Tưởng quẩn, quý vị thấy chưa? Cảm giác nè là thọ nè, phải không? Rồi những cái hình bóng đó là tưởng. Rồi những cái lời nói thầm đi chung đó là hạnh. Rồi cái thức là cái biết được đó, biết nó đang có mấy cái đó đó. À, mà mình có tu tập trí huệ thì mình không đi theo, mình không có đi theo thọ tưởng hành thức này, mà mình trú cái tâm mình vô cái chỗ mà chánh niệm tỉnh giác. Mình đang tu tập, mình nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Mà ngay lúc đó mình nhiếp phục tham sân si thì lúc đó mình có trí huệ không? Có không? Lúc đó mình có giác ngộ để mình biết được nó không? Có giác ngộ không? Lúc đó mình giải thoát được mấy cái tên thọ tưởng hành thức tham sân si đó không? tuyệt vời không? Ngay chỗ đó là trí tuệ đó. Ngay chỗ đó là giác ngộ. Giác ngộ là mình biết thấy rõ nó, thấy rõ cái bộ mặt của cái cảm giác phiền não này nè. Ngay chỗ đó đó là mình gì? Mình giải thoát nó, tức là mình mở cái tâm mình ra khỏi nó, không có đi theo cái giận nữa. Cái bà kia hồi đi xuống mày, cái cô đó cổ bệnh, cổ chịu quạt không được, cổ bệnh. Mà hỏi sao cái cô đó là chị em bạn đạo thân với mình, hồi đó cổ dẫn mình đi chùa đó. Hồi đó mình chưa biết gì cho nhờ cổ dẫn, mà bữa nay cổ bệnh. Thì cô bệnh có tắc quạt máy con chút xíu, chứ tại sao mà cái tên sân hận ở trong đó nó quậy mình như vậy? Quý vị thấy chưa? Một khi mà đó chạy theo cái cảm giác tham sân si đó, thì lúc đó mình không có tỉnh thức, mình không có trí huệ, mình không có hiểu biết. Không có biết thì mình không có cảm thông, không cảm thông thì mình không có thương, không có thương thì mình trở thành cái người khó thương, không có dễ thương. Mà mình tu mình là cái người dễ thương, chứ đâu phải là cái người thương không dễ. Thấy chưa? Như vậy quý vị thấy nãy giờ mới có ba cái thôi nè. Cái lời nói dễ thương nè, cái hành động dễ thương nè, rồi cái suy nghĩ dễ thương. Mà quý vị thấy hay không? Có ba cái dễ thương đó, ba cái dễ thương đó. Giờ tập ba cái dễ thương đó được không? Tập ba cái dễ thương. Nhớ càng tu nhiều chừng nào càng dễ thương chừng đó, chứ không có tu mà rắc rối. Hôm qua hôm kia Minh Thành có mấy Phật tử ngoài Đà Lạt vô miền Tây lên cái bữa thọ bát đó, rồi lấy xe đưa Minh Thành đi giảng mấy chùa đó. Thì có Phật tử tâm sự nói: thầy ơi, sao má con bà càng tu mà bà càng khó chấp quá thầy ơi. Sao mà hồi xưa bà ít tu, sao bà dễ bây giờ bà tu? Để đôi dép mà xéo bà cũng cự nữa à, rồi cái đũa cái muỗng mà cũng la, rồi cái bộ đồ bà cũng rầy. Nói chung là con làm cái gì con cũng bị hết trơn rồi, hết trơn đó. Sao tu càng chấp vậy thầy? À, thầy nói cái đó là tu này coi chừng nó bị đi lạc đường. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Nếu mình không khéo là mình bị cái này, là con nó nói thôi má đi tu đi, con sợ tu lắm. Bây giờ mình tu theo kiểu đó sao nó dám tu? Tu là dễ thương, mình hiểu, mình biết, mình thấy, mà mình không có chấp. Mà bằng cái tình thương để mà mình dạy dỗ, mình chia sẻ, mình chỉ dẫn, mình lèo lái cho nó. Chứ không phải hồi đó mình không biết thì sao cũng được, tới chừng mình biết rồi đó là cái gì mình bắt ăn đi theo cái biết của mình hết, thì cái đó khổ à, khổ à. Biết chữ khổ à không? Mới lúc mà mới được sanh nó kêu khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ à. Rồi xong cái lên mười mấy hai chục tuổi nữa, cái yêu nó khổ à, khổ à, khổ à. Rồi xong cái bốn mấy năm chục có chồng có con, cái nó kêu khổ à, khổ, khổ à. Rồi xong vô chùa một thời gian tu, lúc đầu vui tu riết học cái khổ a à, khổ a à, a à, khổ. Rồi xong tới già bệnh cái a à, khổ, rồi khổ a à, chết cái nó khổ a à, khổ quá luôn. Thì như vậy không giải quyết được vấn đề, quý vị thấy không? Thấy không? Dễ thương đi, hiểu biết mà tha thứ, hiểu biết mà bao dung, họ bị hiểu biết mà từ ái độ lượng. Đức Phật dạy mình thêm gì? Cái tình thương mình muốn xây dựng cái hạnh phúc đó là mình phải ăn đồng chia đủ. Cái này không phải mấy thầy không, mà ở trong gia đình mình cũng vậy nữa. Ví dụ như mình có một đứa con ở nước ngoài chẳng hạn, vậy nó gửi nó đi ở bên Nhật hay là ở đâu đó, nó gửi về cho nguyên một chục đào tiên, tới cái mùa đào tiên, cái trái đào bự vậy nè, một trái như vậy là khoảng là nhiều đô la, mấy trăm ngàn tiền Việt Nam mình á, trái bự lớn vậy nè, nó gửi về cho một chục, mình để vô tủ lạnh, để tủ lạnh, mình có bảy đứa con, đó, mình thương ba đứa, mình cho ba đứa, bốn đứa kia ghét không cho. Nó thí dụ vậy đó, thí dụ vậy đó. Rồi lúc đó làm sao? Nó buồn không? Cho nên Phật dạy thấy không? Phật lợi hòa đồng quân. Mình phải, mình ứng dụng mấy cái này thì gia đình mình mới bình an, mới hạnh phúc, mới hòa hợp. Còn giờ bây giờ có hai đứa, một đứa thương thiệt là thương, đứa kia thương ít, thương ít. Rồi khi mình nói hay khi mình làm hay mình cho đồ này kia đó, mà mình một đứa bảy nhưng đứa có ba, nó cũng nhận tình thương của mình, nhưng mà trong bụng nó làm sao? Nó nói là ba không có thương đều, má không có thương đồng đều, thương đứa này nhiều đứa kia ít. Thấy không? Cho nên Phật dạy cái hay của gì, thấy không? Phật dạy không có còn sót cái gì nữa, mà ứng dụng đúng là mình có 10 trái thôi chia 7 đứa 7 trái. Phải không? Mà rủ như cái nào dập mình để lại mình còn 3 trái. 3 trái rồi nếu mà có mấy đứa cháu mình cũng chia chút đỉnh. Phải không? Có gì thấy không? Mình nói thí dụ vậy đó. Rồi nhiều cái khác mình phải hiểu ra thêm. Có gì thấy không? Cho nên cái lợi của Hòa Đồng Quân hay vậy đó. Rất là hay. À, mà không phải riêng cái phần ăn uống vật chất, mà thí dụ như mình đi chùa rằm tháng 10, rằm 7, rằm giêng, rằm tư, hay là lễ dân y gì đó, hay là cúng cầu an đầu năm mùng 1 Tết hay gì đó, mà nếu như có thể được là mình rủ hết gia đình như vô lại Phật đầu năm. Nó bây giờ con thương mẹ, mẹ cũng thương con, mà mẹ muốn cho con tốt, cho nên tất cả là trong gia đình mình đầu năm là phải đến chùa hết lại Phật, rồi sau đó muốn đi đâu đi, phải không? Thì đó, mỗi cái gì mà làm điều thiện, làm điều lành đó, là mình thông báo lên hết. À, bây giờ ở chùa có chuẩn bị in cái bộ kinh này quý lắm đó, cho tăng ni học ha. Bây giờ đó mấy đứa con mẹ thông báo hết đó nha. À, đứa nào muốn làm phước thì cứ việc làm, một đồng, hai ba đồng thì thông báo hết vậy đó, chứ không phải là nó ở đứa này thương thì thông báo đứa kia thôi, đứa đó nó không thông báo. Cứ thông báo vậy đó là gì? Mình tập cho nó gieo cái duyên lành, gieo cái duyên thiện, gieo cái duyên công đức, gieo cái duyên trí huệ. Có vậy thấy không? Hay là đến chùa lại Phật cũng vậy, hay lễ dân y cũng vậy nữa. Cái này tốt lành lắm, phước đức lắm nè. Cho hết trong gia đình, ví dụ mình là bà nội hay bà cố nội gì đó, thì mình có 100 đứa con với cháu, khoảng chừng 100 đứa, 100 đứa bỏ bớt số không rồi còn 10 đứa đó, thì mình thông báo đó, thì bữa nay bà cố ra đi cúng lễ dân y ở chùa Bố Liên chẳng hạn, dụ hay là đi qua bên học viện Phật giáo ha, thầy Minh Thành hướng dẫn qua cúng cho 1000 chư tăng ví dụ chẳng hạn vậy. Mình thông báo hết cả nhà mình vô nha, đây không phải rồi dễ được cái dịp mà có được 1000 chư tăng đâu, nghe không? Ở bên Mỹ nó kiếm cái chùa không ra, không có quý thầy à. À, thầy với chùa ở bên đó là hiếm lắm á, chứ không phải dễ giống như đây đâu. Mà ở đây là bước tới đâu là giờ muốn đi cái kêu xe đo ôm đi hà. Mà ở bên đó quý vị biết không, có muốn đi chùa đi được không? Xa lắm, không phải dễ đi. Cho nên á, mình gieo cái duyên cho nó như vậy đó, là cái đó hay quý lắm. Còn đứa nào nó không muốn thì thôi, lúc đầu mình khuyến khích nhưng mà mình thấy không được rồi thôi. Nhưng mà mình gieo cái duyên cho nó như vậy là gì? Mình mở cái cánh cửa quang minh, mình chỉ cho nó cái con đường của ánh sáng, mở ra cho nó cái đạo lộ của phúc lạc. Phúc lạc đó. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là Phật dạy mình gì? Cái điều kiện tiếp theo đó, điều thứ năm là gì? Là mình phải luôn luôn cùng với nhau thực tập những cái giới pháp của Phật dạy. Phải thực tập cái giới pháp của Phật dạy. Cái giới này nó bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, cho người thân, nó làm cho mình vui ở trong hiện tại và tương lai. Bây giờ quý vị nói bất cứ một cái giới nào ở trong năm giới đó mình phạm, quý vị thấy cái tâm của quý vị có được an vui không? Cấp độ của người ta, quý vị thấy không? Đâu an được vui đâu. Rồi bây giờ đó, rượu bia là mình cũng là một trong những nước mà đứng nhất thế giới à. Nhất cái gì ham, cái nhất này không ham mà, phải không? Rồi bao nhiêu những cái thứ bệnh. Cho nên quý vị thấy ông Phật cũng thấy trước 3000 năm không? Thấy trước 3000 năm đó. Thì vậy thì mình giữ những cái điều này, mình tôn trọng những cái giới, mình cung kính đối với giới, mình giữ gìn đối những cái điều đó là bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho người thân thương nhất của mình, trong cả gia đình của mình, ở trong hiện tại và tương lai mà. Bây giờ mình đến đạo tràng cũng vậy. Bởi nơi đạo tràng thì mình tuân thủ những cái quy tắc, những cái thanh quy, phải không? Những cái nội quy của trong đạo tràng, để cho mình có được cái lợi lạc. Có vậy thấy không? Thì bây giờ đó, tới giờ nghe pháp và lên nghe pháp. Mà thí dụ như cái ngày thọ bát hay là những cái ngày mình đến tu đó, tới giờ nghe pháp là nghe pháp, tới giờ tụng kinh là tụng kinh, tới giờ ngồi thiền là ngồi thiền. Đó, tới giờ á nghĩa là thọ trai là mình thọ trai ở trong chánh niệm ăn cơm chánh niệm. Chứ giờ thí dụ như tới giờ người ta tu cái mình làm khác đi thì quý vị thấy làm sao? Không có hòa hợp, mà không hòa hợp á thì không có thanh tịnh, mà không có thanh tịnh thì không có trang nghiêm, mà không trang nghiêm thì đâu có an lạc, mà không có an lạc vui thì đâu có giải thoát. Thì như vậy thì mình giữ được hết những cái quy chế, những cái giới điều, những cái thanh quy, những cái thời khóa như vậy một cách trân trọng, trân quý, cung kính, tu một cách nhiệt tâm nhiệt thành như vậy, thì quý vị thấy lợi lạc nhiều không, lợi ích nhiều không trong một cái ngày thọ bát của mình, hay là trong một cái buổi đi chùa của mình thôi. Chẳng hạn như ngay cái thời pháp bây giờ nè, mình thấy mình bước tới chùa, cho nên Phật tử phải để ý cái này rất là hay, mình thành chỉ cho quý vị. Quý vị đi đến ngôi chùa, trừ đâu quý vị có chuyện gấp gì đi về thôi không nói, mà quý vị thấy nghe pháp quý vị phải vô. Bởi vì đi chùa đó là cái quan trọng nhất là cái nghe pháp. Quý vị dòm mấy chùa dưới quê đi mà 30 năm, 40 năm không có được thời pháp nào trên. Phải không quý vị thấy không? Đi vô làm gì? Lại cúng cúng rồi lại mấy lại rồi xuống rồi công quả, hoặc là vô ăn rồi xong về. 30-40 năm không có lợi ích được bao nhiêu hết á. Nó được gieo một chút thiện thôi, còn cái trí huệ mình nó không mở. Mà trong khi đạo Phật là đạo trí huệ, mà có trí tuệ đó thì mình mới giác ngộ, mình mới biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiệt, cái nào giả, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào khổ, cái nào vui, cái nào si mê, phải không? Cái nào là giác ngộ thì mình nghe pháp mình mới hiểu. Mình hiểu trong cái nhận thức rồi mình nói ra. Như nãy giờ quý vị thấy không? Lời nói từ ái, việc làm từ ái, suy nghĩ từ ái, phải không? Ăn đồng chia đủ, giới pháp cùng chung với nhau thực tập. Tại quý vị thấy mình nghe được vậy rồi mình về mình biết, mình biết mình thực tập. Cho nên mình đến mà mình thấy pháp hội là mình vô, vào liền giữ liền. Mình đến mình thấy đang tụng kinh là mình đi vô, chứ đừng có đến cứ quẹo quẹo xuống nhà bếp. Thấy chưa? Lúc khác tụng kinh niệm Phật nghe pháp xong rồi xuống rửa. Thấy chưa? Thiếu gì giờ rửa. Đó quý vị thấy chưa? Đó, cho nên nó mình tham dự được như vậy đó, cái lợi ích của mình lớn lắm khi mình đi chùa. Cái này mình thành nhắc chung quý vị nhớ, cái này quan trọng lắm. Mình không nghe pháp làm sao mình khai mở trí huệ? Mà khai mở không khai mở trí huệ sao mình hiểu biết? Mà không hiểu biết sao mình biết cái nào là thiện, nào ác, đúng sai, cái nào chánh nào tà, cái nào mê nào ngộ, mình đâu có biết. Mà không biết thì đương nhiên là mình làm, mình nói, mình suy nghĩ nó trật hết. Cho nên chánh kiến mới có chánh tư duy đó. Thấy đúng rồi mình suy nghĩ đúng rồi mới chánh ngữ, mình nói đúng, làm đúng hết. Mà làm siêng năng, tinh tấn, chú tâm vô thì nó có kết quả, đó là bát chánh đạo đó. Nó rõ ràng vậy đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Là gì? Là cái kiến hòa đồng giải, tức là cùng chia sẻ cái thấy biết. Đây đó, trong tạng kinh Nikaya gọi là gì? Gọi là mình tả nhập, mình thấu hiểu được cái gì? Cái thanh trí, cái trí huệ của bậc thánh, chứ không phải là cái trí huệ bình thường đâu. Xin thưa quý vị, những cái ngày mà quý vị đến đây thọ bát đó, mà cái pháp mà chư tăng chia sẻ cho quý vị đó là trí huệ của bậc thánh đó. Cái trí huệ này nó cho quý vị học mà 4 cái bằng tiến sĩ ở ngoài đời quý vị cũng không biết được nữa. Tại đây là trí huệ của bậc thánh, mà thánh là chỉ cho Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn là có một người duy nhất xuất hiện ở trong cõi đời này, không có người ngang hàng, không có người sánh bằng, không có người so sánh, vô tỷ, không thể ví dụ được. Duy nhất như một người đó xuất hiện ở cõi đời này thôi. Mà cái người đó là gì? Là 4 đại A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có một vị như vậy xuất hiện ở trên cuộc đời này. Cho nên cái việc nghe pháp là cực kỳ quan trọng. Quý vị có biết những cái gì mà thánh tăng hồi xưa thời Đức Phật gọi là gì không? Quý vị có biết kêu là gì không? Đa văn thánh đệ tử. Đa văn là nghe nhiều. Nghe cái gì nhiều? nghe chánh pháp nhiều. Chứ còn quý vị nghe cái tà pháp, mà nghe thế gian pháp, quý vị nghe vô lượng kiếp rồng, quý vị cũng đi lòng vòng hoài đâu có ra được. Chánh pháp mới chỉ cho mình con đường ra. Chánh pháp mới chỉ con đường ra. Mà cái chánh pháp đó là đâu? Là chỉ cho mình cái pháp lìa tham. Ly tham là pháp tối thượng. Này các tỳ kheo, dầu cho các pháp hữu vi hay là vô vi, trong tất cả các pháp môn nào, pháp ly tham là tối thượng, là tối cao, là tốt cùng trong tất cả các pháp của Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì cái tham dục nó làm cho mình khổ đau. Mà mình muốn hết đau khổ mà mình cứ nhào vô mình tham hoài, sao mình hết? Không ai chỉ cho mình cái này hết á. Cho nên quý vị thấy đây là cái trí tuệ mà tốt cùng của tất cả trí huệ. Cho nên cái người mà học được cái thánh trí này, cái pháp này, thì cái người đó là chư tăng được gọi là gì? Thầy của trời dân ơi. Những cái vị mà thành tựu chánh dự kiến. Bởi vì chư thiên cũng vẫn còn bị cái tham, chưa có ra khỏi cái tham. Mà còn cái người mà học mà để thấy được cái trí huệ ly tham đó, thì đó là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Cho nên quý vị thấy một cái ngày mình đi thọ bát ở đây, mặc buổi nghe pháp quan trọng không có thể diễn tả được. Tại cái bữa đó, cái buổi đó là gì? Là chuyển mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Cái buổi nghe pháp đó đó. Mà cái pháp đó không phải dễ nghe. Không phải dễ nghe. Bây giờ quý vị nghe nó pháp chốc ở trên độ, quý vị mở coi mà chưa chắc đó là cái pháp ly tham. Có khi dán cái mạc, dán cái mạc là như vậy, nhưng mà ở trong ruột là đồ dởm. Đồ dởm. Có biết đồ dởm không? Cho nên cái bản ta đề chữ là đề phòng giả mạo. Bây giờ nhiều đồ giả mạo lắm. Cho nên á, mà đúng được cái chánh pháp đó là nó quý vô cùng. Giống như quý vị mà được đào trúng cái mỏ kim cương ở bên đảo Hawaii, người ta có một cái dãy núi kim cương. Nhưng mà cái kim cương đó, đó hay là cái kim cương mà ta đấu giá là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ đô la đó, nó không bằng cái trí tuệ kim cương này. Cái trí huệ kim cương này nó giúp cho mình giảm khổ và đi đến cái chỗ chấm dứt hết tất cả khổ đau. Cho nên học cái trí huệ này đây nè, là cái mà gọi là cái niềm mà hưởng thụ cái vinh dự, cái lợi lạc mà bậc nhất cùng cực ở trên thế gian này. Không có cái gì bằng cái này hết á. Nếu mà trong cuộc đời của mình 60-70 năm mà mình không được nghe cái chánh pháp này thì uổng. Uổng lắm. Cực kỳ ổn. Cho nên quý vị phải sanh cái tâm tôn trọng, cung kính, tha thiết, đảnh lễ, đặt ở trên đầu cái giáo pháp Đức Phật. Pháp đó là thầy, là mẹ của chư Phật, sanh ra các Đức Phật. Cho nên quý vị phải hiểu được cái pháp ly tham. Cái pháp lìa tham. Tại sao lìa tham? Tại thấy được cái bản chất của thân này là vô thường, là tứ đại. Thấy được cái bản chất của các cái cảm giác. Quý vị thấy không? Có cái món gì mà ngon nhất hay mình vui sướng nhất rồi cái cảm giác nó còn hoài không? Có không? Hay là ngon được chút mà cái lưỡi rồi cái ọt xuống đây, cái lúc đó nó còn ngon nữa không? Còn không? Hồi cái nó ọ lên, nó ọ lên, cái mùi nó thơm dữ ha. Rồi sau khi nó ọ rồi nó đi xuống phía dưới, nó đi ra như vậy đó. Rồi quý vị thấy làm sao đó? Quý vị thấy không? Có cái gì đâu? Đó là bản chất của vị trần đó, có hương trần đó, có cái gì đâu. Nhưng mà không có gì hết mà mình đam mê, không có gì hết mà mình say sưa, không có gì hết mà mình đắm đuối, không có gì hết mà mình ràng buộc. Cho nên sầu bi khổ ưu não tiếp diễn không cùng. Cho Đức Phật dạy mình phải có chánh trí tuệ để nhìn thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp. nhìn thấy được. Phải nhìn cho sâu, nhìn bằng trí huệ. Mà muốn có cái nhìn trí huệ đó phải nghe tường, phải nghiền ngẫm. Nó mới nói cái vị trần quý vị thấy không? Rồi cái thanh trần cũng vậy, cái tiếng nói. Tiếng nói mà bao nhiêu lời thương, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu cái sự mà nghĩa là mà ngọt mật thì nó chết. Nó chết còn gì? Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ cuối cùng rồi đó, bây giờ quý vị nghe đã hết cuộc đời, quý vị thấy có cái gì ở trong cái thanh trần ở đâu, cái âm thanh đó đâu? Nó qua thôi à, chút xíu đó vậy thôi à. Nó qua thoảng qua cái rồi nó mất tiêu rồi, xong vài bữa mình nghe lại là những cái âm thanh gai gắt, cao có. Những âm thanh giống như mũi nhọn nó châm châm vô, nó châm châm vô. Châm chích có không? Có không? À, nó càng ngọt bao nhiêu thì nó càng đắng bấy nhiêu. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là vị ngọt. Sự nguy hiểm và sự vượt thoát ra, phải hiểu được ba cái loại trí huệ này. Nắm được ba loại trí huệ này đó, mình mới đi tới chấm dứt khổ đau, đạt tới hạnh phúc. Phải biết vị ngọt của nó. Vị ngọt của nó là nó làm mình chết không biết bao nhiêu nói rồi, cái này khỏi cần nói. Vị ngọt tức là những cái gì mình tiếp xúc mà nó làm cho mình ưa thích, khoan khoái, hấp dẫn, thích thú, của đó là vị ngọt. À, nhưng mà nếu như mà chỉ có thuần là vị ngọt thôi đó, à, thì người ta đâu có nhàm chán. Tại vì nó có sự nguy hiểm, sự tác hại. Có không quý vị? Có không? Có nguy hiểm, có tác hại không? Ăn ngon quá rồi xong, sau đó là sao? Sao? Bệnh. Uống nước ngọt nhiều quá rồi bệnh. Uống sữa nhiều quá bệnh không? Bệnh. Phải không? Rồi nghe mấy cái lời mà ngọt ngào riết rồi có bệnh không? Bệnh luôn. Bệnh là sao? Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên phải quán cái sự nguy hại, là cái nguy hiểm và tác hại của nó. Nguy hiểm tác hại khi mà mình để cho cái tâm mình tham muốn dính mắc trói cột vô trong đó, mình biết nó nguy hiểm. Không phải mình biết như vậy rồi mình thoát ra hoàn toàn, không phải. Mà ít nhất mình cũng đề phòng được 50%. Đỡ hơn không quý vị? Đỡ không? Đỡ không? 50%. Bớt được khổ 50% cũng đỡ lắm. Đề phòng ngay trong cái lúc mà nó thích thú, nó khoan khoái, nó hấp dẫn đó, coi chừng thấy không? Sự nguy hiểm và tác hại của nó phải bình tĩnh nha, không? Bình tĩnh, thở vô thở ra, cảm giác toàn thân, coi kỹ cái cảm giác này, coi chừng nó dụ, phải không? Thấy rõ được à, cái sự nguy hại của nó. Sự nguy hại của nó là tất cả đó, nó vô thường, nó khổ, nó tan nát, nó biến hoại. Này các tỳ kheo, thân này đó là do cha mẹ sanh, do cơm cháo tác thành, vô thường, bại hoại, tan nát. Chớ có đam mê nó, chớ có dính mắc nó, chớ có chấp trước nó, rồi cuối cùng nó cũng trở về với cát bụi mà thôi. Hãy thấy rõ được cái sự thật này, đó là mình thấy rõ sự nguy hại đó. Sau khi mình thấy rõ sự nguy hại rồi sao? Thoát lì, thoát ra, vượt ra, ra khỏi. Không phải mình bỏ, mình không cho ăn, không cho ngủ, không tắm, không mặc, không phải. Lúc đó coi chừng ta đưa vô một cái bệnh viện, phải không? Vẫn ăn đồ ngon bình thường, chứ không phải lúc đó rồi toàn kiếm đồ dở ăn, không phải. Không phải. Cái chỗ này là cái chỗ độc đáo nè. Mình ăn ngon, mình biết ngon, dở mình biết dở, đồ tốt biết đồ tốt, đồ xấu biết đồ xấu, mà tâm mình không có bị tham sân si ở trong đó. Thí dụ như khi mình không có trí huệ đó, mà cái cảm giác mà thích thú khoan khoái ngon quá đi, thì lúc đó tham khởi lên, tham dục khởi lên, ái tức là thúc dục ăn nhiều, phải không? Hay là khoái khoái là ái, còn tham là muốn nữa, muốn thêm nữa, phải không? Cho nên dục tham và ái nó có hết trời. Nhưng mà cái lúc này mình ăn vẫn biết ngon, vẫn thưởng thức, nhưng mà không có tham. Tại sao vậy? Cái này nuốt cái ọt cái rồi xong, hồi nó ợ lên, rồi sau hồi cái nó đi xuống. Có gì đó, phải không? Biết mà không bị dính mắc, biết mà không bị đam mê, biết mà không có bị ràng buộc trong đó, không có đau khổ. Thì quý vị thấy cái biết này tuyệt vời không? Cái biết này là trí huệ của bậc thánh. Vì thấy Đức Thế Tôn á, là có khi là ăn á, ăn cái thức ăn mà để cho ngựa ăn, cám. Mà có khi Đức Thế Tôn á, là vào trong hoàng cung á, mà đó là ăn bằng là chén vàng đũa ngọc. Mà Phật không có gì cái đó mà sân hay là tham, không có. Đó là cái biết của bậc đại nhân, đại trí huệ đó, chánh đẳng giác đó. Bây giờ mình không phải hoàn toàn bất động, nhưng mà ít nhất mình động ít, được không? Động ít, ít có động. Còn hồi xưa là quậy luôn, phải không? Nó quậy luôn, phải chưa? Chỗ đó là cái chỗ mình tu đó. Rồi cái si mê cũng vậy, mình thấy rõ trong cái cảm giác, mình tỉnh táo mạnh mẽ lên, mình bước ra, mình thoát ra, mình không có để cho cái cảm giác si mê nó nhận chìm mình đó. Cái cảm giác lười biếng, trì trệ, uể oải, phải không? Cái cảm giác mà lừ đừ, không muốn học, không muốn tu, không muốn tu, mà chơi thì nó muốn, phải không? Mà tới chừng tu nó không chịu muốn, trừ khử nó, đánh đập nó, phải không? Chửi nó, à, tẩy rửa nó, làm cho mình tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, mạnh mẽ lên. Trên sự tu hành thì mình đánh tan được cái si mê, cái lười biếng. Thì như vậy quý vị thấy từ cái pháp cuối cùng này đó là gì? Là thể nhập cái trí huệ của bậc thánh, cùng chia sẻ với nhau. Khi mình hiểu được cái này rồi đó, mình chia sẻ với chồng mình, với con mình, với anh em bạn đạo của mình chia sẻ chút chút vậy đó. Mình thực tập rồi mình mới chia, chứ mình chưa có tập gì hết, mình sân rầm rầm mà mình chia, mình nói người ta không nghe đâu, người ta sân luôn à. Phải chưa? À, thì như vậy đó, là bữa nay mình thành chia sẻ với quý vị là 6 cái điều kiện để xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc của một con người hiền trí. Quý vị mà thực hành được 6 cái điều này đó, quý vị sẽ trở thành một người hiền lành, trí tuệ và dễ thương. Chúc cho quý vị tu thương thiệt là dễ thương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.